Cao Á Nam giơ cao trường kiếm. Nhưng vào lúc này, Biên Lăng Hàm lại nghe thấy Lâm Tịch thở dài. Sau đó vị thiên tuyển khoa chỉ qua nói, bắt đầu. Bạc, cây tên từ đầu ngón tay Biên Lăng Hàm bay vút ra ngoài, như hóa thành một cơn cuồng phong đang giận dữ gào thét, tạo thành một luồng xoáy màu trắng mơ hồ trong không trung, lại tựa như lưu tinh đang điên cuồng rơi xuống. Trong nháy mắt, Hạ Lan Duyệt Tịch, Cao Á Nam và Vũ Hóa Thiên Cực cảm thấy sự khác lạ từ ngay trên không trung, đồng loạt ngẩng đầu lên. Gần như ngay lúc bọn hắn ngẩng đầu lên, mũi tên màu trắng đó đã lao xuống với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Chỉ sợ ngay cả phi kiếm của cường giả tu hành cũng không có tốc độ như vậy. Nhưng trái tim Biên Lăng Hàm bất giác đau nhói, dòng máu nóng đang chảy trong người gần như đông cứng lại. Dựa theo sự sắp xếp của Đông Vi, vì nàng là người sẽ bắn mũi tên đầu tiên cho Lâm Tịch thấy sự ảnh hưởng của gió đối với mũi tên như thế nào, nên nàng không cần phải căn chỉnh, không cần phải suy nghĩ tới bất kỳ điều gì, chỉ tập trung sử dụng kỹ năng rơi nguyệt, nhắm bắn vào Hạ Lan Duyệt Tịch. Trên lý thuyết, sau khi nàng bắn xong, Lâm Tịch sẽ thấy rõ cây tên bị lệch khỏi quỹ đạo bao nhiêu, giúp Lâm Tịch có được ấn tượng sinh động nhất. Đến lúc bắn, hắn chỉ cần căn chỉnh lại hướng bắn là được. Khi trước bắn trúng Hoàn Nhan Mộ Diệp, bọn họ đã làm như vậy. Nhưng khi cây tên này rời tay, tuy còn chưa rơi xuống đất, nàng đã nhận ra cây tên này bị lệch rất nhiều. Phốc, cây tên nặng nề rơi xuống đất, xới tung cả một mảng tuyết lớn. Đúng như những gì nàng đã dự đoán, uy lực của tên này quả nhiên rất kinh khủng, nhưng lại cách xa Hạ Lan Duyệt Tịch đến 50 bước. Bởi vì lệch nhau quá xa, nên đối với đám người Hạ Lan Duyệt Tịch, cây tên này thật sự không đáng sợ. Chẳng qua, bọn họ cảm thấy giống như có một tảng đá bự đột nhiên từ trên trời rơi xuống vậy. Chênh lệch 50 bước, Lâm Tịch là người bắn sau tất nhiên có thể điều chỉnh được. Nhưng chính độ lệch này đã nói rõ sức gió ở đây quá mạnh, mà chỗ bọn họ đang đứng lại quá cao. Với khoảng cách xa như vậy, cùng với gió núi quá mạnh, tốc độ bay của cây tên trong không trung quá nhanh, nên không một ai có thể biết trước kết quả sẽ như thế nào. Hắn có thể bắn chúng thật sao? Biên Lăng Hàm bất giác quay đầu nhìn Lâm Tịch. Bạc! Lúc này, cây tên trong tay Lâm Tịch đã rời dây, mạnh mẽ lao xuống. Hạ Lan Duyệt Tịch khẽ nheo mắt. Cây tên vừa rồi đã cho hắn biết có người đang ở trên sườn núi cao dùng trường cung bắn xuống. Mà lúc này, dựa vào tiếng gió rít người cùng với luồng xoáy màu trắng mơ hồ trên không trung, hắn cũng biết rằng cây tên thứ hai đang bắn tới mình. Nhưng hắn vẫn đứng yên đấy, không hề nhúc nhích. Phốc! Cây tên do Lâm Tịch bắn xuống nặng nề rơi xuống đất, tạo thành một vệt dài trên mặt đất và xới tung một mảng tuyết lớn ở vị trí cách hắn 20 bước. Hột rồi! Hơn nữa, còn lệch xa đến như vậy. Biên Lăng Hàm cảm thấy mất mát. Nhưng điều khiến nàng cảm thấy vô cùng hoang đường, không thể nào hiểu được chính là Lâm Tịch lại không dừng tay lại. Căn bản không sợ đối phương sẽ xông lên giết tới đây. Một cây tên lại tiếp một cây tên, không ngừng bắn xuống. Hạ Lan Duyệt Tịch thấy được một vị trí trên sườn núi phủ đầy tuyết trắng, dựa vào hơi thở quen thuộc như đang bao phủ không gian nơi đây. Hắn cảm giác người đang lấy tên bắn chính là Lâm Tịch mà hắn vẫn luôn muốn giết chết. Hắn lạnh lùng mở to hai mắt, dứt khoát kéo Vũ Hóa Thiên Cực đến trước người mình, dùng trường kiếm đâm xuống. Máu tươi nóng hổi vung vẩy khắp nơi. Khi mũi tên tiếp theo vừa rơi xuống, hắn lạnh lùng cắt một miếng thịt từ trên người Vũ Hóa Thiên Cực xuống. Hắn nghĩ rằng mặc dù đối phương không ngừng tay, nhưng khi thấy cảnh đồng bạn bị hắn lăng trì như vậy, tâm thần nhất định đại loạn. Ngay cả Cao Á Nam cũng không nhịn được nữa, ngửa đầu nhìn về chỗ Lâm Tịch đang đứng quát to lên một tiếng, sau đó nắm chặt trường kiếm trong tay, phóng nhanh tới trước. Biên Lăng Hàm, dù ta có điên khùng làm gì đi nữa, ngươi phải tin tưởng ta. Nhưng điều khiến cho nàng và Hạ Lan Duyệt Tịch không thể nào ngờ rằng chính là người đang đứng ở trên ngọn núi cao phủ đầy tuyết giống như đứng trên trời kia. Không những tâm thần không bị đại loạn mà còn vô cùng trầm tĩnh, vô cùng kiên định quát to với Biên Lăng Hàm. Biên Lăng Hàm không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được. Bởi vì Lâm Tịch vẫn không ngừng lấy từng cây tên ra, liên tục bắn xuống dưới. Hơn nữa, lúc này Hạ Lan Duyệt Tịch đã vừa kéo Vũ Hóa Thiên Cực vừa lui về sau. Với tốc độ hiện nay, hắn nhanh chóng tiến vào trong rừng, đồng thời giữ một khoảng cách nhất định đối với Cao Á Nam, sau đó bắt đầu định hướng, phóng người tới vị trí nàng và Lâm Tịch đang đứng. Trên nền tuyết trắng xóa trong rừng, bởi vì máu tươi nóng hổi của Vũ Hóa Thiên Cực không ngừng chảy ra nên đã tạo thành một vệt máu dài đỏ thắm, khiến người nhìn thấy phải kinh hãi. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của nàng chính là sau khi đã nhìn thấy Hạ Lan Duyệt Tịch lui về sau, nhưng Lâm Tịch vẫn nhắm bắn vào mảnh đất chống Hạ Lan Duyệt Tịch đã đứng khi nãy, cũng là vị trí cách Hoàn Nhan Mộ Diệp đang hôn mê ở sau vài thước. Lâm Tịch đang nhắm bắn vào mảnh đất chống. Điên rồi. Biên Lăng Hàm cảm thấy Lâm Tịch điên rồi, mình cũng điên rồi. Bởi vì không biết do nguyên nhân nào, nhưng nàng vẫn tin tưởng Lâm Tịch, không hề đi lên đánh Lâm Tịch tỉnh lại. Hiện giờ, trong mắt Lâm Tịch chỉ có mảnh đất trống kia. Chỉ có hắn biết rằng với tình thế hiện nay, biện pháp duy nhất giúp bọn hắn chiến thắng chính là phụ thuộc vào việc hắn có bắn trúng mảnh đất trống kia hay không. Bởi vì dựa vào những gì Hạ Lan Duyệt Tịch đã thể hiện, dựa vào năng lực nghịch thiên của hắn, hắn nắm chắc 100% mình có thể khiến Hạ Lan Duyệt Tịch đứng lại ngay chỗ đấy. Nhược điểm lớn nhất của Hạ Lan Duyệt Tịch chính là quá khát máu như một con dã thú, quá tự tin vào chính mình, quá tự đại, không đặt đối thủ trong mắt. Lâm Tịch hiểu rõ mỗi khi mình bắn thêm một mũi tên sẽ mất thêm thời gian, mà càng kéo dài thời gian hơn sẽ càng có nhiều biến hóa, nên hắn bắn rất nhanh. Nhưng dưới áp lực nặng nề như vậy, điều lạ lùng chính là cứ sau khi bắn xong một mũi tên, hắn phát hiện cảm giác của mình lại trở nên rất nhạy bén, thậm chí hắn còn cảm thấy nguyên khí trong trời đất dường như đang cô đọng lại, trở nên sành sệt. Bởi vì tốc độ bắn rất nhanh, nên người nhìn có cảm giác các mũi tên ấy đã tạo thành một đường thẳng trong không trung, kéo dài từ tay của hắn, xuyên qua bầu trời bao la, nối thẳng với mặt đất bên dưới. Trong trí óc hắn hiện giờ, tốc độ của các mảnh băng đang bay kia ngày càng chậm hơn, thậm chí hắn còn nhìn rõ quỹ tích vận hành của chúng. Phốc! Cây tên này bắn trúng mảnh đất trống bên dưới. Bông tuyết dưới mặt đất bị sới tung lên bắn vào trên người Hoàn Nhan Mộ Diệp. Nhờ những mảnh băng lạnh lẽo kích thích, Hoàn Nhan Mộ Diệp tỉnh lại từ trong cơn mê, nhưng lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Tịch lập tức đưa tay sờ vào túi đựng tên. Chỉ một cái chạm nhẹ, hắn lập tức biết cây tên mình vừa bắn ra khi nãy nằm ở đâu trên bao đựng tên. Đồng thời hắn không dám kéo dài thời gian, hô lên, trở về. Cảnh vật quay về 10 phút trước. Hạ Lan Duyệt Tịch vừa xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn, mà hắn và Biên Lăng Hàm vừa mới bắt đầu leo lên chỗ núi cao bị tuyết trắng bao phủ. Mọi việc sau đó diễn ra như trong trí nhớ của hắn. Cao Á Nam xuất hiện trong rừng. Lâm Tịch quay đầu nhìn Biên Lăng Hàm, trịnh trọng và chân thành nói, Lăng Hàm, cho dù ta có làm chuyện điên khùng như thế nào đi nữa, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Không đợi Biên Lăng Hàm trả lời, Lâm Tịch đã nói tiếp, ta muốn một chút thời gian, vì phòng ngừa Cao Á Nam không thể kéo dài thời gian được, ta cần ngươi ra ngoài, đến chỗ Hạ Lan Duyệt Tịch, giúp ta kéo dài thời gian. Cái gì? Biên Lăng Hàm nhìn Lâm Tịch với vẻ mặt không thể tin được, nhưng ánh mắt của Lâm Tịch hiện giờ lại rất trong suốt, vô cùng kiên định và tràn đầy khẩn cầu. Ngươi muốn ta làm như vậy thật sao? Nàng không nói thêm nữa, chỉ nhìn Lâm Tịch, nhẹ nhàng hỏi. Ta cần ngươi làm như vậy. Hơn nữa, ta cần ngươi tin tưởng ta. Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm, dứt khoát gật đầu. Ta có lòng tin. Việc này rất vô lý. So với việc đi lên độ cao trên 500 bước để ngắm bắn còn vô lý hơn, nhưng ta tin tưởng ngươi. Sau khi im lặng khoảng 2 giây, Biên Lăng Hàm khẽ cắn đôi môi, gật đầu. Ta cần hắn đứng yên tại chỗ. Lâm Tịch lặng lặng nhìn Biên Lăng Hàm, nói, ngươi hãy đi xuống dưới, nhưng đừng vội xuất hiện. Khi Hoàn Nhan Mộ Diệp ép Á Nam phải dùng kiếm để tự đâm mình, vào lúc nàng giơ kiếm lên, ngươi hãy đi ra. Đừng hỏi ta tại sao ta có thể biết trước một chuyện vô lý như vậy. Ngươi phải cố gắng bình tĩnh, không thể để lộ điều gì được, nhất là không để Á Nam hay hắn di chuyển khỏi nơi đang đứng. Chẳng lẽ trực giác của hắn chính xác đến như vậy sao? Đây là nguyên nhân giúp hắn, một người chỉ có tư chất hai nhưng lại có thể trở thành thiên tuyển. Biên Lăng Hàm không thể nào hiểu được, nhưng nhìn Lâm Tịch một mình trèo lên ngọn núi bị tuyết trắng bao phủ, nhìn Hạ Lan Duyệt tịch ép cao Á Nam tự mình hại mình, thấy mọi việc đang diễn ra đúng như những gì Lâm Tịch vừa nói, trong lòng nàng hiện giờ chỉ còn có suy nghĩ như vậy. Rắc. Vào lúc cao Á Nam rút trường kiếm màu đen ra, đang do dự không biết nên làm thế nào, Biên Lăng Hàm cố ý chặt đứt một cành cây tùng, yên lặng xuống núi, sau đó tiến tới gần Hạ Lan Duyệt tịch. Các đệ tử học viện Thanh Loan bọn ngươi đúng là tệ hại như nhau, thật sự tụ tập ở đây hết sao? Tiếng động cành cây bị bẻ gãy này vừa vang lên, nhìn thấy Biên Lăng Hàm xuất hiện ở ngay sườn núi, bước nhanh tới chỗ mình đang đứng, Hạ Lan Duyệt tịch cười lạnh không thôi. Tuy cười nhưng hắn vẫn đứng yên, đợi Biên Lăng Hàm tới chỗ này. Ở trên sườn núi cao, tại một nơi bị tuyết trắng bao phủ, Lâm Tịch lấy cây tên màu trắng ban nãy ra, tính toán thời gian, đồng thời nhớ lại sức gió và quỹ tích chuyển động của các mảnh băng bay trong không trung, tất nhiên là cả đường bắn cây tên cuối cùng. Thêm một người thì như thế nào? Hạ Lan Duyệt Tịch lẳng lặng nhìn Biên Lăng Hàm bước tới. Không biết là do nàng quá lo sợ hay quá bình tĩnh, nhưng lúc này nàng đột nhiên bước rất chậm, bàn chân hơi đè xuống mặt đất, lúc bước đi cuốn theo những hạt bông tuyết theo chân mình. Ngay giây khắc đó, thần sắc lạnh lùng và tàn khốc lại xuất hiện trên khuôn mặt của Hạ Lan Duyệt Tịch. Hắn nói, phế vật chính là phế vật, có tới thêm nửa cũng vô dụng. Nếu như đã tới đây rồi, ngươi hãy tự đâm mình một đao như ả này đi. Các ngươi bị điên sao? Thấy Biên Lăng Hàm trầm mặc đi đến đứng bên cạnh Cao Á Nam, Vũ Hóa Thiên cực thật không chịu nữa, tuy vô lực nhưng vẫn giận dữ quát lên, đã một người ra, giờ lại thêm một người. Chúng ta có điên đi nữa cũng là đường hoàng đứng đây. Biên Lăng Hàm đứng trước người Cao Á Nam, vừa cười lạnh vừa nhìn Vũ Hóa Thiên cực, nói, so sánh với ngươi bị đối thủ bắt để uy hiếp, chúng ta tốt hơn nhiều rồi. Ngươi, Vũ Hóa Thiên cực không biết dụng ý của nàng, nhưng vì quá xúc động và tức giận nên hắn ho khan một tiếng, một ngụm máu tươi bị phun ra ngoài. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Hạ Lan Duyệt Tịch hơi nhíu mày. Hắn nhìn Biên Lăng Hàm đứng trước Cao Á Nam, lại nhìn núi rừng xung quanh, mỉa mai cười lạnh, rốt cuộc các ngươi đã thiết kế cạm bẫy gì? Biên Lăng Hàm chợt run người. Sau khi xuất hiện, nàng mới chỉ nói chuyện một câu với Vũ Hóa Thiên Cực, nhưng thật không ngờ đối phương đã phát hiện điều lạ thường trong đó. Đây là một người rất đáng sợ và cũng quá lập dị, nhưng nàng không lùi bước, nhìn trong mắt lạnh lùng như loài lang sói của đối phương, tĩnh táo nói, chúng ta đang đợi Lâm Tịch. Thấy đôi lông mày của Hạ Lan Duyệt Tịch hơi nhướng lên, nàng chậm rãi gật đầu, nói, hắn sẽ đến, chờ hắn. Hạ Lan Duyệt Tịch khẽ nhíu mày, ngay khóe miệng nở nụ cười đầy ý khinh thường, nói, khi ở Thảo Nguyên Xanh bán tuyết, nếu như không phải có người vô tình xuất hiện, hắn đã là một người chết. Nếu như hắn không có uy hiếp gì với ngươi, vậy tại sao ngươi lại xem trọng hắn như vậy? Biên Lăng Hàm cắt đứt lời Hạ Lan Duyệt Tịch, bình tĩnh nói đi nói lại đều do ngươi kiêng kỵ hắn, sợ sau này sẽ thua hắn. Ngươi đang sợ hãi. Hạ Lan Duyệt Tịch nhìn nàng, nở xôi, ngươi đang muốn chọc giận ta. Hừ, tương lai sao? Ngươi phải hiểu rằng cho dù có thiết kế cạm bẫy gì đi chăng nữa, nhưng khi nào còn ở trong sơn mạch này, tất cả đều phải dựa vào sức mạnh. Hiện giờ, ta chính là vua. Hắn căn bản không có cơ hội đi ra sơn mạch này, căn bản không có tương lai. Đến rồi, Biên Lăng Hàm làm tốt lắm. Nhưng vào lúc này, Lâm Tịch đang đứng ở trên cao lại thầm nói với chính mình. Hắn rất bình tĩnh, vô cùng vững chắc buông cánh tay mình ra. Cây tên màu trắng rời khỏi ngón tay, bay vút ra ngoài. Ngay lúc cây tên ấy rời tay, bay vào bầu trời bao la ở phía trước, Lâm Tịch liền dùng hết sức hét lên, Hạ Lan Duyệt Tịch, đồ lập dị nhà ngươi, đi chết đi. Tất cả mọi người thầm giật mình, ngưng thần nghe tiếng quát này. Hạ Lan Duyệt Tịch khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên. Ngay trong nháy mắt, một luồng xoáy màu trắng mang theo hơi thở tử vong, với một tốc độ kinh khủng hắn không thể nào ngờ được, lạnh lùng bắn vào người hắn. Hắn há miệng ra, không phát ra âm thanh nào, cả người bị luồng sức mạnh này bắn ngược về sau. Mũi tên màu trắng do Lâm Tịch bắn ra trước bị máu tươi nhuộm đỏ, sau xuyên qua lưng hắn xuất hiện ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, cái chết không cam lòng và sự thất bại chỉ là một tên. Trong nháy mắt, sắc mặt Hạ Lan Duyệt Tịch tái nhợt hẳn đi. Hắn nhìn trời, nhìn đường nét màu trắng tựa có tựa không ở trên trời cao, sau đó bay ngược ra sau. Trên bụng hắn có một lỗ thủng, một lần nữa máu tươi lại rơi trên nền tuyết trắng, nhưng lần này là máu của hắn. Vương Kiện Dụ ngồi trên nền tuyết trắng. Ngoại trừ Hoàng Thành Trung Châu và các học viện, so với các nơi khác, có thể nói quân đội là nơi có tỷ lệ người tu hành cao nhất. Vương Kiện Dụ đã gặp không ít cường giả tu hành, tiễn thủ xuất sắc, nhưng ông ta chưa bao giờ gặp được một tiễn thủ nào ở khoảng cách xa như vậy. Trong lúc gió thổi mạnh như vậy, nhưng vẫn có thể tỉnh táo dùng một tên bắn trúng đối thủ. Biên Lăng Hàm kinh ngạc, ngẩng đầu, mắt nhìn về một điểm thật nhỏ trên sườn núi tuyết trắng kia. Khiếp sợ đến nỗi đôi tay nàng bất giác giơ lên che miệng lại, một tiếng hô nhẹ phát ra. Nàng là người có tư chất phong hành giả, so với mọi người khác, chính nàng mới là người hiểu rõ một tên vừa rồi khó bắn như thế nào. Nhưng ngay trong tình huống như vậy, Lâm Tịch chỉ dùng một tên, một đường tên chính xác hoàn mỹ bắn trúng Hạ Lan Duyệt Tịch, giống như trời cao giáng mũi tên này xuống để trừng phạt người thiếu niên cao ngạo của học viện Lôi Đình. Đây là một chuyện vô cùng hoang đường, nhưng nó đang diễn ra trước mắt nàng, Lâm Tịch đã thật sự làm được. Cao Á Nam cũng ngơ ngác nhìn ngọn núi bị tuyết trắng dày đặc bao phủ ở trên cao. Cách nghĩ của nàng tương đối đơn giản, nhưng cũng đầy lo lắng, thì ra ngươi là phong hành giả của học viện. Thực lực cũng mạnh như vậy rồi, không trách lúc nào cũng tự tin. Nhưng lần này bị ép buộc phải thể hiện như thế, thật sự không tốt cho ngươi lắm. Hạ Lan Duyệt Tịch nặng nề rơi xuống đất. Bởi vì máu tươi nóng hổi không ngừng từ trên người hắn chảy ra, nên nền tuyết hắn ngã xuống đã trở thành một vùng bùn lầy đỏ thắm đầy mùi tanh tưởi. Hắn ngoan cường đứng lên, ngửa đầu nhìn Lâm Tịch trên sườn núi màu trắng. Hắn không tin một đối thủ mình luôn khinh thường, một đối thủ có tu vi thua xa mình, nhưng lại có thể dùng một cây tên bắn xuyên qua thân thể hắn, đánh ngã xuống mặt đất. Hắn thật sự đã trở thành người tu hành, là người mạnh nhất trong các tân đệ tử học viện Lôi Đình. Với thiên phú và bản tính như vậy, không ai biết thành tựu trong tương lai của hắn sẽ cao như thế nào. Nhưng tại sao hắn lại bị một đối thủ trước giờ chưa tồn tại trong mắt đánh bại như vậy? Hắn đứng lên. Bởi vì lòng tự phụ và luôn bàng quan với chúng sinh nên thần sắc khinh thường lại hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Nhưng trong nháy mắt, thần sắc khinh thường này lại biến thành tuyệt vọng và mơ hồ. Mới vài tức trước, hắn còn là một người tu hành mạnh mẽ, tự xưng mình là vô trong khu rừng này. Nhưng bởi vì một mũi tên đó nên toàn bộ sức mạnh ấy đã biến mất. Hắn phát hiện bây giờ ngay cả việc bước một bước tới trước cũng vô cùng khó khăn, mình gần như không thể làm được. Cao như vậy, xa như vậy, tại sao cây tên đó lại có thể bắn trúng mình? Cho đến bây giờ, nỗi khiếp sợ và ngẩn ngơ mới xuất hiện trong đầu hắn, thân thể khôi ngô ấy bắt đầu run rẩy. Đột nhiên hắn cúi đầu xuống nhìn lỗ thủng ngay lồng ngực mình, khuôn mặt ngơ ngác giống như một người ngu ngốc. Sau đó miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía sau. Tại vị trí trái tim ở trên lồng ngực, một mũi kiếm đột ngột xuyên thủng qua. Những làn máu tươi đỏ thắm theo mũi kiếm đen nhánh phun ra. Sau lưng hắn, Vũ Hóa Vô Cực đứng vững. Hai tay nắm thật chặt thanh đoản kiếm hắn vừa mới đánh rơi xuống đất, đâm xuyên qua thân thể hắn. Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn những gì đang diễn ra. Bởi vì mũi tên vừa mới rơi xuống quá đáng sợ, cho nên bọn họ cũng không biết Vũ Hóa Thiên Cực đã đứng lên từ lúc nào, đã nhặt thanh đoản kiếm màu đen từ lúc nào. Ta đã nói nếu như ta không chết, ta nhất định phải giết chết ngươi. Tình trạng Vũ Hóa Vô Cực hiện giờ cũng không tốt, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy, thân thể gầy yếu đằng sau bộ giáp quá khổ không ngừng lắc lư. Nhưng hắn lại rất kiên định nhìn Hạ Lan Duyệt Tịch đang xoay đầu lại, cố gắng nói. Nghe được câu này, Hạ Lan Duyệt Tịch nặng nề cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói, Không ngờ, thật không ngờ ta lại chết ở đây. Ta sẽ chết sao? Vào lúc hắn cúi đầu, hắn bất giác cảm thấy cảnh vật chung quanh đã tối lại, giống như bóng tối vĩnh viễn ở trong những động đất sâu thẳm, rồi lại có những điều khác là khác, giống như có rất nhiều con bọ chuyên sinh sống trên các thi thể rửa nát đang quanh quẩn bên mình. Ngay giờ phút ánh sáng bóng tối xen lẫn này, hắn nghĩ tới những người mình đã giết, nghĩ tới việc mình đã trở thành người tu hành, có được sức mạnh thật sự. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của các tên mã tặc đã bị hắn hóa điên, và tất nhiên là cả ánh mắt khiếp sợ của những đệ tử học viện Lôi Đình khi nhìn hắn. Ta nhất định sẽ mạnh hơn, nhất định lưu lại những vinh quang chói sáng trong sử sách. Nhưng tại sao lại chết như vậy? Toàn bộ những mộng ảo ấy đã biến thành nỗi thống khổ không cam lòng, xông thẳng lên đầu hắn. Cứ tựa như trong mắt hắn, thế giới này đã sụp đổ. Sau đó hắn cứ thế ngã xuống, nặng nề rơi xuống mặt đất, toàn thân bị vũng máu ở dưới bao lấy, không còn nhúc nhích nữa. Người mạnh nhất trong các tân đệ tử học viện Lôi Đình, cũng là Hạ Lan Duyệt Tịch đã được người tu hành giả trong quân đội tìm thấy trong động đất năm xưa. Con người lập dị ấy cứ như vậy biến mất khỏi thế gian. Lâm Tịch nhanh chóng xuống núi. Cây tên vừa rồi có rất nhiều ý nghĩa đối với hắn. Không chỉ thay đổi việc sống hay chết của rất nhiều người, mà còn giúp cảm giác và tiện kỹ của hắn tăng thêm một phần. Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam cũng chạy thật nhanh tới ngay trước thi thể Hạ Lan Duyệt Tịch. Ngay lúc Hạ Lan Duyệt Tịch té xuống, Vũ Hóa Thiên Cực cũng ngã xuống. Hai tay hắn vẫn nắm chặt đoàn kiếm, nằm ngay bên cạnh Hạ Lan Duyệt Tịch. Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam cấp tốc băng bó vết thương cho Vũ Hóa Thiên Cực. Lúc này, Vũ Hóa Thiên Cực bắt đầu hôn mê, hơi thở rất yếu ớt, sắc mặt tái nhợt. Hắn đáng chết. Nhìn thể trạng thê thảm đến nỗi người nhìn phải kinh sợ của Vũ Hóa Thiên Cực, lại nhìn thi thể của Hạ Lan Duyệt Tịch. Biên Lăng Hàm tức giận không thôi, không nhịn được lại hét lên một tiếng. Vương Kiện Dụ tuy không phải là người tu hành, nhưng vì đã ở trong quân đội rất nhiều năm nên cũng biết không ít vũ kỹ. Cộng thêm việc ông ta vẫn ở dưới sườn núi, nên không mất bao nhiêu sức lực đã chạy tới chỗ của Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam, thậm chí còn nhanh hơn Lâm Tịch. Vội vàng đặt tay lên mạch cổ tay Vũ Hóa Thiên Cực, lão quân y kinh nghiệm lâu năm nay lập tức biến sắc, thấp giọng nói, người này mất máu nhiều quá. Hơn nữa đã bị thương từ trước, gió lạnh ùa vào bên trong. Cao Á Nam trầm mặc nhìn Vương Kiện Dụ, nàng không hỏi lai lịch ông ta, chỉ đơn giản hỏi, hắn có thể chịu được bao lâu nữa? Không biết. Vương Kiện Dụ cười khổ. Trong quân đội, nếu như bị thương như vậy thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể mất mạng. Hơn nữa, gió rét ùa vào đã khiến nội tạng trưởng quan này yếu đi. Cho dù có linh dược và danh y cũng khó mà chữa trị được. Hai tay Biên Lăng Hàm khẽ nắm chặt lại, rồi từ từ buông ra. Nhưng Cao Á Nam lại lắc đầu, nói, chỉ cần lập tức dẫn hắn ra ngoài, hắn sẽ không chết. Bởi vì hắn là đệ tử học viện Thanh Loan, là dòng dõi Vũ Hóa gia. Nghe thấy bốn chữ học viện Thanh Loan, thêm cả ý nghĩa của ba chữ Vũ Hóa gia, hai mắt Vương Kiện Dụ sáng lên. Nhưng ngay sau đó, dường như ông ta lại nghĩ tới gì đó, xoay người qua quan sát Lưu Nhu. Tuy nhiên, mới chỉ nhìn thoáng qua, ông ta chợt im lặng, không biết nói gì cả. Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm nhanh chóng biết vì sao Vương Kiện Dụ lại phản ứng như vậy. Hai người đồng thời cúi thấp đầu. Không biết từ lúc nào Lưu Nhu đã mở mắt ra, nhưng nàng nằm yên một chỗ chứ không nhúc nhích được, không bao giờ nhắm mắt được nữa. Mặc dù Vũ Hóa Thiên Cực đã cố gắng lấy hơi ấm trong miệng làm tan băng, dẫn nước cho nàng, hy vọng nàng có thể sống được. Nhưng sinh mệnh của người thiếu nữ này vẫn tiêu tán biến mất trong sơn mạch đăng thiên. Vô số mảnh băng nhỏ sáng lấp lánh như kim cương đang bay lả tả trong không trung. Trên một ngọn núi cao nhất Thập Chỉ Lĩnh, Hoàng Đế Vân Tần trong trang phục long bào màu vàng sáng đang lẳng lặng đứng bên một lan can đơn sơ làm bằng gỗ. Đôi mắt nhìn về phía xa, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Một người tu hành mặc áo bào trắng đang từ trên vực núi phi thân xuống dưới, đầu bàn chân nhẹ nhàng chạm vào các vách đá để làm điểm tựa. Nhìn từ xa, Người xem có cảm giác kẻ này như đã hóa thành một con hạc trắng, vỗ cánh tung bay. Cũng như khi còn ở Hoàng Thành Trung Châu, tuy quanh năm suốt tháng không bao giờ rời khỏi đấy, nhưng y vẫn biết rõ mọi chuyện trên thế gian. Hiện giờ, tuy đang đứng trên người ngọn núi này, nhưng y vẫn biết rõ mọi chuyện xảy ra trong thập chỉ lĩnh. Hạ phó viện trưởng nhìn nam tử quyền thế nhất thiên hạ này, đôi mắt lộ vẻ thương xót. Nếu để cho bất kỳ sử quan nào đánh giá, chắc chắn họ đều nói đây là một hoàng đế tốt. Nhưng hoàng đế là hoàng đế, học viện là học viện, quan điểm giữa hai bên rốt cuộc vẫn không giống nhau. Hoàng đế Vân Tần nhìn phong cảnh dưới vách đá, nghĩ ngợi một hồi rồi chậm rãi nói. Trận tỷ thí dựa theo trò chơi, đoạt cờ và giữ cờ vẫn chưa kết thúc. Nhưng Hạ Lan Duyệt Tịch đã chết, Lưu Nhu đã chết, Chiêm Đạo Danh có thể thấy rõ mọi vật trong bóng đêm cũng chết, Hoàn Nhan Mộ Diệp trọng thương. Năm đệ tử học viện Lôi Đình tham gia lần này là năm người y đã cẩn thận huấn luyện, tỉ mỉ chọn lựa, nhưng trong cuộc tỉ thí vốn không công bằng này, đã có 3 chết 1 bị thương, còn các đệ tử học viện Thanh Loan vẫn còn sống. Ngay cả Vũ Hóa Thiên Cực bị thương nặng đến mức hôn mê, không hề hay biết Lưu Nhu đã chết, vẫn còn sống, đang được mấy người Lâm Tịch và Cao Á Nam hộ tống đến đây. Cho dù năm kẻ tù tội chết hết thì thế nào? Nếu như đến lúc cuối cùng không có đệ tử học viện Lôi Đình nào thoát được ra ngoài, dù là kẻ đi nữa, chắn chắn cũng biết ai là kẻ thắng người thua trong trận tỉ thí này. Ngay từ đầu, những người luôn sống trong quyền mưu giống như y đã sớm hiểu rõ, thắng bại ở trận tỉ thí này không thể dựa vào mấy kẻ tù tội để quyết định. Hạ phó viện trưởng nhìn Hoàng đế Vân Tần, bình tĩnh nói, trận tỉ thí này, vốn không có người nào sẽ thắng. Trưởng công chúa Trường Tôn Mộ Nguyệt vẫn không tham dự vào cuộc nói chuyện giữa Hoàng đế Vân Tần và Hạ phó viện trưởng. Nàng hiện đang ngồi trong một căn phòng đơn giản được làm bằng gỗ thông. Sau khi Hạ phó viện trưởng nói xong, nàng hơi cúi đầu xuống, cảm nhận được sự thương xót trong câu nói đó. Nàng khẽ cúi đầu, dù là ai thắng hay thua, người chết vẫn là thiên tài tu đạo đế quốc Vân Tần. Chấm tuân theo ước hẹn đã nói với ngài, sẽ nói học viện Lôi Đình tạm dừng phương pháp dạy học hiện nay. Hoàng đế Vân Tần yên lặng xoay người, nhìn Hạ phó viện trưởng, chậm rãi nói. Hạ phó viện trưởng khẽ mỉm cười, thi lễ một cái, nói, bệ hạ thánh minh. Sau khi niềm tin tất thắng bị đánh bại, rõ ràng Hoàng đế Vân Tần đã mỏi mệt hơn rất nhiều, nhưng mọi việc không chỉ có thể. Vốn trước kia, khi nhìn thấy mấy người như Hạ phó viện trưởng, y không những không có lòng căm thú mà còn hơi tôn kính, nhưng hiện nay đã khác, giống như mọi thứ đã bị đảo ngược. Y hơi vuốt cằm đáp lễ, nói với quân sĩ mặc áo giáp bạc ở đằng xa, nói, dừng trận tỉ thí này lại đi. Mệnh lệnh thiên tử đã ban ra, quân sĩ Trung Châu vệ chỉ thuần phục thiên tử tất nhiên sẽ không dám làm trái. Nhưng sau khi nghe xong lời y nói, thống lĩnh Trung Châu vệ mặc giáp bạc lại cung kính trả lời, thưa bệ hạ, sợ rằng không kịp nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, lần đầu tiên Biên Lăng Hàm giết người. Không còn kịp nữa. Hoàng đế Vân Tần nhíu mày. Thống lĩnh Trung Châu vệ mặc giáp bạc dường như rất hiểu tâm tính hoàng đế, hắn không kinh hãi, chỉ kính cẩn giải thích, đệ tử cuối cùng học viện Lôi Đình sẽ lập tức gặp bọn họ. Mặc dù bây giờ chúng ta phất cờ, người trong núi cũng không thể ngăn cản. Tình hình cụ thể như thế nào, thánh thượng có thể thấy trên đài quan sát. Hoàng đế Vân Tần khẽ ngẩn người, nhưng y cũng nhanh chóng bước nhanh qua tên thống lĩnh này, tới một khu vực đằng sau. Một tấm sàn hoàn toàn làm bằng gỗ được xây dựng vươn ra ngoài vách đá, tựa như có một đoạn thang trời lơ lửng ngay trên không trung. Ở đầu tấm sàn ấy có mấy cái mắt ưng rất to. Bởi vì quá cao nên khiến cảnh vật vốn rất xinh đẹp bên dưới lại trở nên hết sức đáng sợ. Nhưng thiên tử tôn quý nhất trần thế lại không lo lắng mình sẽ rơi xuống dưới khi bước lên tấm sàn nhìn rất lỏng lẻo và treo leo này. Cứ như thế, y đi thẳng tới đầu tấm sàn, đưa mắt nhìn vào mắt ưng. Dưới tấm sàn này khoảng vài trăm mét lại có một tấm sàn khác lớn hơn rất nhiều. Trên đấy tụ tập không ít đệ tử học viện Lôi Đình mặc trang phục màu vàng. đệ tử ba học viện lớn đều là nhân tài đế quốc Vân Tần, mà phần lớn đệ tử học viện Lôi Đình lại do chính hoàng đế và một số người thân cận lựa chọn, trưởng thành lên dưới ý chỉ và sự quan sát của ai. Nói cách khác, những người này có thể được coi là môn sinh thiên tử. Cũng vì lý do này nên các đệ tử học viện Lôi Đình đã cùng với Hạ Lan Duyệt Tịch tiến vào Sơn Mạch Đăng Thiên tu hành mới có cơ hội đứng ở đây quan sát. Ngay đầu tấm sàn các đệ tử học viện Lôi Đình đang đứng cũng có vài đôi mắt ưng, nhưng vì giới hạn bởi độ cao và địa hình nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy mấy doanh trại dưới chân cùng với khung cảnh trước khu rừng. Bởi vì dù là hoàng đế Vân Tần hay học viện Thanh Loan, họ đều không muốn thực lực và thiên phú của vài đệ tử đứng đầu học viện bị lộ ra bên ngoài. Theo ý chỉ của hoàng đế Vân Tần, do là môn sinh thiên tử nên bọn họ có may mắn là được tận mắt nhìn thấy người thắng cuối cùng là ai. Nhưng khi nhìn thấy trên đầu mình có ánh sáng màu vàng rực rỡ chiếu rọi xuống, toàn bộ đệ tử học viện Lôi Đình đang đứng ở đây bỗng nhiên sợ hãi và hưng phấn. Đối với các đệ tử học viện Lôi Đình nói riêng và toàn bộ mọi người ở thế giới này nói chung, khí thế thiên tử uy nghiêm, mênh mông như thế nào cơ chứ? Khi nhìn thấy Long Nhan, các đệ tử học viện Lôi Đình này mang theo sự kính sợ và hưng phấn quỳ xuống, miệng hô vạn tuế. Nếu như là lúc bình thường, có lẽ hoàng đế Vân Tần sẽ vui lòng tiếp kiến những đệ tử do đích thân y chọn lựa, đồng thời thể hiện uy nghiêm thiên tử, để các đệ tử này thấy y nhân hậu và ôn hòa như thế nào. Nhưng không hiểu tại sao, tiếng hô vạn tuế từ sâu trong đáy lòng các đệ tử này lại khiến y không thích lắm, hơi nhíu chân mày lại, mà y cũng không nói lời nào cả. Y vẫn tiến tới trước, sau đó nhìn vào tấm thấu kính đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm sức của các đại sư rèn trên khắp đế quốc Vân Tần mới làm nên được. Tất cả đệ tử học viện Lôi Đình bên dưới không rõ thành ý như thế nào, nhất thời cả bọn lúng túng, không biết nên tiếp tục quỳ hay là có thể đứng dậy. Mấy tinh anh Trung Châu vệ thường ngày đã hiểu rõ hoàng đế là người như thế nào. Khi thấy như vậy họ liền biết tâm trạng hoàng đế lúc này không tốt lắm. Lại sợ mấy đệ tử chỉ lo tu luyện chứ không chịu suy nghĩ này làm những chuyện khiến hoàng đế không vui. Nên có một tinh anh Trung Châu vệ yên lặng ra dấu tay với các đệ tử học viện Lôi Đình. Bảo bọn họ có thể đứng lên nhưng không nên ồn ào làm phiền hoàng đế. Cùng lúc đó, các tinh anh Trung Châu vệ này cũng rất tò mò, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho Thánh Thượng phải tự mình lên đài quan sát để quan sát. Rước bàn tay vô hình của lòng hiếu kỳ, các tinh anh Trung Châu vệ này lập tức yên lặng đi tới trước tấm sàn, lấy mắt ưng đơn giản luôn mang theo bên mình nhìn xuống. Ngay đầu tấm sàn không có vật gì che chắn cả, từng cơn gió lạnh không ngừng thổi vào người đang đứng ở đầu. Hoàng đế Vân Tần hơi nhướng mày, y nhìn thấy rõ mấy người lâm tịch đang kéo một cái băng ca đơn giản được làm từ cây thông, đồng thời chạy như điên về phía doanh trại. Bởi vì không biết hoàng đế và hạ phó viện trưởng đã thương lượng xong, đồng thời ra lệnh ngừng cuộc tỉ thí này, nên trên cái băng ca đơn giản mấy người lâm tịch đang kéo không chỉ có Vũ Hóa Thiên Cực và Hoàn Nhan Mộ Diệp, mà còn có cả Vương Kiện Dụ nữa. Lý do Vương Kiện Dụ mặc dù không bị thương nhưng vẫn nằm ở trên giường là vì ông ta không phải là người tu hành. Lâm Tịch và Cao Á Nam sợ ông ta đi quá chậm sẽ xảy ra bất trắc nên mới để nằm trên giường. Lâm Tịch, Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm thở gấp, đầu đầy mồ hôi, hơi ấm từ trên người bốc lên cao. Khoảng cách từ vị trí ba người đang chạy cho đến doanh trại không xa lắm, cho dù chỉ dùng những đôi mắt ưng không tốt. Nhưng các đệ tử học viện Lôi Đình và Trung Châu vệ ở bên dưới bỗng nhiên ngừng thở, bởi vì họ đã thấy được ba người đang chạy như điên. Sau đó, mọi người nhìn rõ ba người này đều là đệ tử học viện Thanh Loan. Tên kia là Lâm Tịch, người đã đâm trọng thương Hoàn Nhan Sư Vinh trong thảo nguyên xanh bán tuyết. Hoàn Nhan Sư Vinh, mặc dù đương kim thánh thương còn đang ở ngay bên trên, thánh uy cuồn cuộn vẫn còn đấy. Thậm chí các tinh anh Trung Châu vệ vừa mới nhắc nhở bọn họ phải im lặng quan sát. Nhưng khi nhìn thấy Hoàn Nhan Mộ Diệp đang nằm trên băng ca, sắc mặt trắng như tờ giấy trắng, toàn thân được bao phủ bởi một đống lá khô, Nhạc Giang Bình và mấy đệ tử khác học viện Lôi Đình khác đã gặp Lâm Tịch trong thảo nguyên xanh bán tuyết hoảng sợ không thôi, thất thần hô to lên. Đã lâu như vậy rồi, bây giờ lại có ba đệ tử học viện Thanh Loan chạy tới đây, lợi hại như Hoàn Nhan Sư Vinh lại nằm trên băng ca, không biết sống chết thế nào. Vậy Hạ Lan Duyệt Tịch vô địch trong lòng họ đâu rồi? Mấy ngày ngay hắn ta đã làm gì vậy? Đệ tử cuối cùng của học viện Lôi Đình Lưu Thừa Ân đang núp dưới nền tuyết cách mấy người kia khoảng trăm bước. Tên thống lĩnh Trung Châu vệ vừa mới nói với hoàng đế rằng không thể ngăn kịp được nửa kính cẩn chắp tay, hơi khom người, nhẹ giọng giải thích, người này rất kiên nhẫn, hơn nữa, đã sớm chuẩn bị xong hết mọi thứ, ở đấy phục kích những đệ tử Thanh Loan sẽ từ trong khu rừng chạy ra ngoài. Ngày đầu tiên, sau khi núp trong động băng đấy xong, hắn không hề ra ngoài. Theo như những gì thần quan sát, hẳn hắn ta đã mất gần một ngày để đào những động băng thông với nhau ở dưới đất. Tuyết rơi đã sớm xóa hết mọi dấu vết. Trừ khi là người tu hành từ quốc sĩ trở lên, nếu không, không có ai có thể biết hắn ta đang ẩn núp ở đâu. Mấy ngày qua luôn núp dưới các động băng, làm sao hắn có thể chịu nổi? Hoàng đế trầm giọng quát khẽ, nhưng lời nói lại hơi run run. Thống lĩnh Trung Châu vệ hơi ngẩn người. Thánh thượng là người thông minh và trí tuệ, lúc bình thường ắt sẽ không hỏi những câu rất ngu xuẩn như vậy. Nhưng lúc này ngài ấy lại hỏi một câu rất ngu xuẩn. Hắn nhạy cảm phát hiện tâm tình hoàng đế lúc này đang rất hỗn loạn. Thần đoán chắc là do dưới các động băng đấy có vài con côn trùng, cộng thêm hắn dùng hơi ấm để làm tan băng lấy nước uống, nên mới có sức chống chịu đến bây giờ. Thống lĩnh Trung Châu vệ vẫn bình tĩnh đáp lời. Đây chính là những đệ tử do chính ta chọn ư? Những đệ tử này, bọn hắn có thể kiên nhẫn và mạnh mẽ đến như vậy sao? Hiện giờ không có ai biết hoàng đế đang lo lắng điều gì, cũng không có ai biết sau khi nhìn thấy biểu hiện của những người được gọi là môn sinh của mình, cho đến khi bọn họ chết đi, thật không ngờ ý nghĩ của y lại không phải là tiếc thương hay sầu thảm, mà chỉ hơi bàng hoàng nghĩ, đây là những đệ tử do mình chọn sao? Trong khi y đang cau mày suy nghĩ, ba người Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam đã đi vào lồng giam tử vong bằng băng do tên đệ tử cuối cùng của học viện Lôi Đình sắp đặt từ mấy ngày trước. Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam, tình trạng ba người hiện giờ thật sự không tốt lắm, thể lực gần như đã cạn kiệt. Ngay từ lúc chạy ra khỏi khu rừng Tùng, ba người bắt đầu thay phiên nhau kéo cái băng ca đơn giản này. Nhưng sau một thời gian dài liều mạng chạy nhanh không ngừng nghỉ, việc kéo thêm một người hay bớt một người đối với họ không còn khác nhau là mấy. Bởi vì sức mạnh đang giúp bọn họ duy trì đến bây giờ lại không phải là sức mạnh thân thể nữa, đó là ý chí. Ý chí không muốn vũ hóa thiên cực lại bị tử thần đoạt lấy sinh mạng ngay trước mặt mình. Nhưng lúc mỏi mệt nhất cũng là lúc thân thể trở nên nhạy cảm nhất. Một chút chấn động vô hình từ nền tuyết truyền tới lòng bàn chân, nhưng ngay giây khắc đó, các dòng máu đang lưu thông từ đan điền tới cánh tay Lâm Tịch cũng xuất hiện những chấn động vô hình, mà hiện giờ cảm giác Lâm Tịch đối với nguyên khí và sức gió chuyển động trong trời đất đã rất nhạy bén, nên hắn nhanh chóng nhận ra. Bởi vì đã từng bị Hoàn Nhan Mộ Diệp ám sát một lần nên hiện giờ Lâm Tịch rất cảnh giác. Hắn nhanh chóng nhảy tới trước, đồng thời giống to lên. Tiếng giống to và khẩn cấp đến nỗi chính hắn cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên đập nhanh hơn rất nhiều. Mau nhảy ra ngoài. Ngay lúc hai bàn chân hắn rời khỏi nền tuyết, một thanh trường mâu màu đen xuyên qua nền tuyết màu trắng, gần như quẹt qua lòng bàn chân hắn. Hiểm độc như một con rắn hổ mang đột ngột phóng tới đớp lấy con mồi sau khi đã canh me rất lâu. Bởi vì Lâm Tịch nhảy quá mạnh nên băng ca được làm từ cây thông hắn đang kéo đằng sau bị lật nghiêng hẳn sang một bên. Hoàn Nhan Mộ Diệp đang hôn mê cùng với Vũ Hóa Thiên Cực, Vương Kiện Dụ bị hất xuống đất. Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc không tự chủ được đã bất giác nhảy tới trước. Nhưng so với Lâm Tịch hai người vẫn chậm nửa nhịp, vì lý do này nên cái băng ca hơi chững lại ngay trong không trung. Tạo thành một hình dạng vô cùng kỳ lạ, theo thế đâm từ dưới lên trên của thanh trường mâu màu đen, có rất nhiều bông tuyết bị cuốn lên trên không trung. Sau đó Lưu Thừa Ân với dáng người nhỏ thấp, cả người bị nước bùn nhuộm đen đến mức không thấy rõ mặt mũi, tay nắm chặt trường mâu màu đen, nhảy từ dưới rất ra ngoài. toàn thân hắn có màu vàng sáng lấp lánh. Tu vi hắn là hồn sư sơ giai, so với Hoàn Nhan Mộ Diệp còn cao hơn, chính là đại tướng gác cửa thành của học viện Lôi Đình, trấn thủ ngay trên cánh đồng tuyết này. Mà ngay cả một người kiên nhẫn như hắn cũng không dám không tuân theo mệnh lệnh của Hạ Lan Duyệt Tịch. Hắn còn chưa biết Hạ Lan Duyệt Tịch đã chết. Hiện giờ hắn chỉ muốn thực hiện mệnh lệnh của Hạ Lan Duyệt Tịch đã giao phó từ trước. Ngay khi nhìn thấy Lâm Tịch, phải giết chết ngay. Hạ Lan Duyệt Tịch là một người rất lập dị, nhưng lại cẩn thận dặn dò hắn phải đối phó với Lâm Tịch như vậy. Từ điều này hắn có thể biết được Lâm Tịch chắc chắn là một người đặc biệt. Mặc dù rất kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Tịch có thể tránh được chiêu vừa rồi của mình, nhưng không vì thế mà hắn lại mất tinh thần. Trong nháy mắt, hắn lại nắm chặt trường mâu rồi đâm thẳng ra, hướng về Lâm Tịch còn chưa rơi xuống đất hoàn toàn. Với tu vi hiện nay, hiển nhiên Lâm Tịch không thể tự thay đổi được vị trí của mình ngay trên không trung. Nói cách khác, hắn căn bản không thể tránh né một mâu này của Lưu Thừa Ân. Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam lại đang ở một vị trí khác, cũng không thể kịp ngăn cản đợt ám sát của một hồn sư sơ cấp. Vương Kiện Dụ không phải là người tu hành, nhưng ông ta lại là một quân y biên quân, đã nhiều lần vào sinh ra tử. Hơn nữa, lúc này ông ta lại ở ngay bên cạnh Lâm Tịch và Hoàn Nhan Mộ Diệp lại nằm sát ông ta. Nhờ vào những bản năng đã được rèn luyện thành trên chiến trường, ngay lúc Lưu Thừa Ân từ động băng dưới đất nhảy lên trên, ông ta dùng hết sức mạnh của mình, coi Hoàn Nhan Mộ Diệp như là một bao cát, đẩy mạnh tới trước người Lâm Tịch. Lưu Thừa Ân mở to mắt, hai đồng tử hơi co lại. Hơn ai hết hắn hiểu việc Vương Kiện Dụ đột nhiên đẩy Hoàn Nhan Mộ Diệp ra như vậy sẽ tạo thành tình huống như thế nào. Nhưng đối mặt với ba đệ tử học viện Thanh Loan này, hắn vẫn nhanh chóng quyết định. Trường mâu màu đen trong tay hắn không những không ngừng lại mà còn đâm nhanh tới trước hơn. Phốc! Một âm thanh trầm thấp vang lên. Trường mâu màu đen xuyên thẳng qua lồng ngực Hoàn Nhan Mộ Diệp, sau đó lộ ra ngoài. Phần vải áo bị đâm thủng rách tóe ra trông giống như một bó rơm giả vậy. Nhưng sau khi phần đầu mâu đầy máu tươi xuất hiện bên ngoài, nó vẫn tiếp tục mạnh mẽ đâm tới Lâm Tịch. Tuy nhiên, tấm thân thể trần thịt của Hoàn Nhan Mộ Diệp vẫn giúp Lâm Tịch có thêm chút thời gian. Hắn gần như không kịp điều chỉnh trọng tâm thân thể. Bàn chân vừa chạm dưới đất đã lập tức phát lực, ngã về hướng Cao Á Nam. Lâm Tịch không thể ngăn cản một hồn sư sơ cấp ám sát, nhưng hắn biết Cao Á Nam nhất định có thể. Trường mâu màu đen trong tay Lưu Thừa Ân đâm mạnh tới lưng Lâm Tịch. Chỉ còn kém mấy tấc nữa thôi, mũi mâu sắc nhọn ấy sẽ một lần nữa xuyên qua tấm thân trần thịt khác. Nhưng ngay lúc này, một đôi tay nhỏ bé trắng như tuyết, lấp lánh ánh sáng vàng, bỗng nhiên xuất hiện, cầm chặt đầu trường mâu. Sau đó Lưu Thừa Ân cảm thấy trường mâu mình giống như đã gặp phải một ngọn núi lớn, đi tới không được mà cũng không thể lui về sau. Mặc dù vừa rồi Cao Á Nam còn chưa kịp điều chỉnh thân thể thăng bằng lại, rồi chính Lâm Tịch cũng nhào vào ngực nàng, nhưng dù sao Lưu Thừa Ân cũng không phải là cường giả tu hành như tên quân nhân đại mãng kia, mà hồn sư sơ cấp không thể nào sánh với hồn sư trung cấp được. Hơn nữa Cao Á Nam lại là một người tu hành rất đặc biệt,